Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, Quy Thuận. Mà đối với tình huống này, Jabula trong lòng bọn họ nhất thời kinh hãi. Trong đó so sánh thông minh Kalifa cùng Kaku chính là trên mặt lộ ra phức tạp vẻ mặt. Vô Thương đối với kính nể nhìn mình Rob Lucci mỉm cười gật đầu. Chợt khi nhìn đến người khác vẻ mặt sau khi biến hóa, khóe miệng vi kiều, lộ ra một vòng cười yếu ớt dưới. Đem hai nàng buông ra, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy ta trở lại các ngươi tựa hồ là cảm thấy rất căng trương. Bất quá cái cũng khó trách. Dù sao các ngươi là chính phủ thế giới phái đi đối phó chúng ta. Bây giờ ngay cả CP không người cũng chết tại ta trên tay. Các ngươi khẩn trương cũng là phải. Vô Thương trên mặt mang lấy cười yếu ớt, chậm rãi mở miệng nói. Hử, chính phủ thế giới người. Ngay tại Vô Thương sau lưng Perona cùng Baby 5 tiểu trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chợt lập tức cảnh giác nhìn về phía Jabula mấy người. Perona bên người đã hiện ra mười mấy tiêu cực u linh. Baby 5 hai tay cũng là biến thành đại pháo. Tùy thời đều làm xong công kích chuẩn bị. Bất quá Vô Thương tại phát hiện sau, đối với hai nàng khoát khoát tay, tỏ ý các nàng thu hồi chính mình năng lực. Hai nàng thấy vậy mới đưa U Linh cùng đại pháo thu hồi. Bất quá vẫn cứ cảnh giác nhìn xem đối diện mấy người. Vô Thương đại nhân nói cười. Chúng ta làm sao có thể sẽ là chính phủ thế giới người đâu. Jabula trong lòng xuất hiện hoảng hốt. Chút ít sau đó, miễn cưỡng tại trên mặt bài trừ đi ra chút nụ cười. Liền vội vàng nói. Mà người khác thân hình cứng đờ. Cả người đều là tiến vào căng thẳng trạng thái. Tràn đầy khẩn trương nhìn xem Vô Thương. Vô Thương lắc đầu một cái. Liếc về liếc mắt từ phía sau theo tới Rob Lucci. Rob Lucci nhất thời minh bạch Vô Thương ý tứ. Sắc mặt lãnh khốc nhìn xem đối diện mấy người. Jabula, Kaku, Kalifa, Hùng Sư Kumatoli, Thanh Âm Không Fukuro, Bruno. Các ngươi không cần tiếp tục giấu giếm. Vô Thương đại nhân đã biết rõ thân phận chúng ta. Hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi biết, ta đã thoát khỏi chính phủ thế giới thật sự hiệu chung với Vô Thương đại nhân. Đồng thời ta cũng cùng Vô Thương đại nhân trao đổi qua. Chỉ cần các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ thần phục nói, Vô Thương đại nhân liền sẽ không nhắc chuyện cũ, nguyện ý đem bọn ngươi cũng cùng một chỗ thu là thủ hạ. Rob Lucci trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Jabula chấn động trong lòng. Không tưởng tượng nổi nhìn xem Rob Lucci, đồng thời tất cả đều là yên lặng đi xuống. Đồng thời Kaku cùng Kalifa trong mắt đều là lộ ra nhiên vẻ. Hai người kỳ thực từ Rob Lucci trước dị thường biểu hiện trong cũng có thể thấy được đầu mối. Hơn nữa phải biết rõ CP không sự tình Rob Lucci hẳn chỉ cùng bọn họ nói qua. Nhưng là Vô Thương chính là phảng phất đã sớm trải qua biết rõ một dạng chờ đợi lấy CP không đến. Hết thảy các thứ này đều là biểu hiện rõ ràng luôn luôn là bọn họ thủ lĩnh Rob Lucci phát sinh biến. Cố, không muốn cô ngạo Lucci thật đã đầu nhập vào đối phương. Bởi như vậy nói, mình cũng nên làm ra lựa chọn. Kalifa trong lòng nhìn đứng ở đối diện bọn họ, mặt đầy cười yếu ớt Vô Thương. Trong đôi mắt đẹp ánh mắt lóe lên không ngừng. Trong lòng đã có quyết định. Lucci, người một mực là chúng ta thủ lĩnh. Người đã nguyện ý thoát khỏi chính phủ thế giới hiệu chung với Diêm La. Không, hiệu chung với Vô Thương đại nhân nói. Như vậy ta tin tưởng ngươi lựa chọn. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau gia nhập trở thành Vô Thương đại nhân thủ hạ. Kalifa đột nhiên đi lên trước. Thanh âm trong trẻo mà kiên định nói. Không sai, Lucci chúng ta quen biết nhiều năm. Tất cả đều là tin tưởng ngươi lựa chọn. Nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ hiệu chung với Vô Thương đại nhân. Kaku, Jabula, Hùng Sư Kumatoli, Thanh Âm Không Fukuro, Bruno thấy Kalifa đã tỏ thái độ. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Tất cả đều là đứng ra. Kiên định nói. Mấy người nói nhượng Rob Lucci lãnh khốc trên mặt cũng là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Đúng như trước nói tới một dạng hắn mặc dù bị rót vào ý chí. nhưng là bản thân ý thức cũng không có bị áp chế. Đối với chính mình sống chung nhiều năm mấy người, hắn tự nhiên cũng là hy vọng có thể tiếp tục đợi chung một chỗ. Xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn chính xác. Như vậy ở chỗ này, ta cũng vậy hoan nghênh các ngươi gia nhập. Vô Thương nụ cười trên mặt cũng là càng hơn. Tán thưởng nói, lúc này đã làm ra lựa chọn mấy người cũng là đem căng thẳng thân thể buông lỏng đi xuống. Nghe được Vô Thương nói sau, mấy người cũng là rối rít lộ ra nụ cười. Mặc dù thoát khỏi chính phủ thế giới, nhưng làm là tiếp thụ qua CP9 kia tàn khốc cùng máu tanh huấn luyện bọn họ. Bản thân đối với chính phủ thế giới liền không có quá nhiều tình cảm. Huống chi bây giờ Vô Thương nhưng là đem tại trong lòng bọn họ có thể so với quái vật CP không đều đánh bại. Tại cường giả vi tôn tâm tính dưới thì càng thêm sẽ không có dư thừa ý nghĩ. Có lẽ tại mấy trong lòng người có thể đi theo vô cùng cường đại Vô Thương còn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đúng, Vô Thương đại nhân, chỗ này của ta có một cái đề nghị. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta đã hiệu chung với đại nhân ngài. Như vậy ngài nhìn chúng ta bây giờ cũng là tụ tập không ít người. Mà ngươi mặc dù bị chính phủ thế giới cùng hải quân treo giải thưởng 300 triệu. Nhưng vẫn không có sáng lập băng hải tặc. Không bằng chúng ta ở nơi này sáng lập một cái băng hải tặc đi. Trước thứ nhất tỏ thái độ Khalifa phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên dùng mong đợi ánh mắt nhìn lấy Vô Thương. Giòn giòn dã dã nói. Sáng lập băng hải tặc. Rob Lucci bọn họ đều là trong lòng ngẩn ra. Chợt không tự chủ được nhìn về phía làm vì bọn họ lãnh tụ Vô Thương. Đúng vậy Vô Thương đại nhân. Ta xem chúng ta cũng sáng lập một cái băng hải tặc được. Nói thí dụ như U Linh hải tặc đoàn liền rất không tệ. Perona lúc này đã đối với. Đúng, hiệu chung với Vô Thương Khalifa bọn họ không có định ý. Nghe tới Khalifa nói sau trong mắt nàng cũng là sáng ngời. Cũng là hưng phấn nói. Perona tỷ tỷ, U Linh hải tặc đoàn danh tự này thật là khó nghe. Ta cảm thấy đến vũ khí băng hải tặc tốt hơn một chút. Baby Nam Chu cái miệng nhỏ nhắn. Chợt cũng là lại gần. Đại nháy mắt một cái nháy mắt trông đợi nhìn xem Vô Thương. Sáng lập băng hải tặc sao? Đây cũng là một cái không tệ chú ý. Vô Thương không tự chủ sờ cằm một cái. Hắn mục tiêu mặc dù là giống như Hokage thế giới một dạng sáng lập ra thống trị toàn thế giới đế quốc, nhưng là nếu như lấy băng hải tặc danh nghĩa trước triệu tập một nhóm cường lực thành viên nòng cốt, đến cũng là một cái lựa chọn tốt. Được, Khalifa ngươi đề nghị này rất tốt, liền sáng lập một cái băng hải tặc. Vô Thương trong lòng đã có quyết định, tán thưởng nhìn xem Khalifa, lớn tiếng tuyên bố nói, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.